Chương 1547, vì sao lại đến nơi này? Ta cảm giác được. Tôi nhìn xem Trọng Nguyệt ba người nói, rất nhỏ lực lượng, nhưng là có kiện sự tình ta quên nói cho các ngươi biết, bởi vì Bạch Nguyệt Thôn là sinh sôi ma vật địa phương, cho nên nơi này con người thật kỳ quái, bất kể là lực lượng mạnh cùng yếu, cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, liền xem như có thể cảm ứng được, QNZ cực kỳ yếu ớt, đây cũng là cho Bạch Nguyệt Thôn người một cái năng lực đặc thù, tốt dự phòng ma vật tập kích, bởi vì nếu như ma vật có thể thấy được bọn họ ai mạnh ai yếu lời nói, yếu đuối như vậy người liền sẽ thường xuyên đụng phải ma vật tập kích, nhưng là ẩn tàng về sau, ma vật không nhìn thấy, nếu như công kích cường giả, như vậy ma vật bản thân liền sẽ xối quậy bị giết. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân A Dạ Sát hai tay ôm ngực, nhìn tội một chút, nhưng là cái kia Hồng Yêu cũng không phải mạnh và yếu quan hệ, là hắn đuổi theo chúng ta tốc độ đến xem, liền xem như không có chúng ta cường đại, lực lượng cũng không yếu nhỏ, nếu như về sau còn muốn lại đi chỗ đó lời nói, chỉ sợ phí một chút khí lực. Cái kia không quan trọng. Tội nhìn xem ba người nói, dù sao đều tới đây, không nóng nảy. Nghe được tội nói như vậy, ba người cũng không có nói thêm gì nữa, đều đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, tội từ bên trong phòng đi ra liền thấy đứng ở bên ngoài Sa Nhạc. Rùi rùi con mắt, tội hướng thẳng đến Trọng Nguyệt vị trí đi tới. Ngay tại tội đi ngang qua Sa Nhạc bên người thời điểm, Sa Nhạc mở miệng nói ra, chúng ta rất có duyên phận. Tại Thiên Cổ Thành vẫn gặp được, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp. Có thể nói như vậy. Tội nhàn nhạt nói. Ngươi là ai? Vì sao lại đến nơi này? Sa Nhạc trong mắt nhìn xem tội, trong mắt tràn đầy dò xét. Đứa bé này nàng nhìn không thấu. Nhìn không thấu Bạch Nguyệt Thôn nhân lực lượng, là bởi vì bọn họ cùng bên ngoài người khác biệt. Nhưng là đứa bé này cùng bọn họ đám người kia nàng cũng không nhìn ra lực lượng. Điểm này cực kỳ khốn nhiễu nàng. Chỉ là người bình thường thôi. Tội đạm mạc nói một câu, sau đó bước nhanh hướng về Trọng Nguyệt mấy người đi tới. Chờ đi đến Trọng Nguyệt bên người về sau, tội tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, sau đó ngoan ngoan ăn xong rồi cơm đến. Sa Nhạc nhìn xem thời gian hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, sau đó quay người rời đi. Ăn xong điểm tâm, Trọng Nguyệt bốn người liền dự định đi tìm linh mạch vị trí. Chỉ là ngay tại Trọng Nguyệt mấy người phải chuẩn bị lúc rời đi thời gian, toàn thôn đều run rẩy lên. Chanh chanh. Hồng Yêu từ bên trong phòng đi ra, hô lớn một tiếng. Chúng ta lập tức đi. Tên là Chanh Chanh nữ tử từ một bên khác trong phòng đi ra, ngay sau đó hướng về một chỗ lui đi. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua những người kia. Tựa hồ người trong thôn đối với dạng này sự tình đã sớm thấy có lạ hay không, liền xem như dạng này mặt đất run rẩy, cu nở dê một chút cũng không lo lắng. Chanh Chanh cùng những hải tử kia phân biệt hướng về khác biệt lui đi, ngay sau đó Hồng Yêu cũng đi. Cùng những hải tử kia tiến vào lui khác biệt, Hồng Yêu rời đi mà phương chính là trước đó tội đi lui chúng ta cu nở dê đi xem một chút. Bác Minh Dạ đứng ở Trọng Nguyệt bên người, nhẹ giọng nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy gật gật đầu, sau đó mang theo tội cùng Bắc Minh Dạ, Dạ Sắt cùng một chỗ hướng về Hồng Yêu đi lui đi. Mặt đất run rẩy một mực tại kéo dài, Trọng Nguyệt mấy người rất nhanh thì đến tội trước đó muốn bước vào địa phương. Cũng chính là bước vào nơi đó, cũng sẽ bị Hồng Yêu phát hiện. Chỉ là giờ phút này Hồng Yêu bản thân đều đi vào, cho nên Trọng Nguyệt bốn người cu nở dê không lo lắng bị phát hiện, thoải mái đi vào.